Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, xe đầu Manifestation hiện thực hóa bóng tối. Trong một lúc, Sunny lặng lẽ thử nghiệm sức mạnh mới của mình. Xe đầu Manifestation, hiện thực hóa bóng tối, là một khả năng thú vị, đặc biệt khi kết hợp với xe đầu Control, kiểm soát bóng tối, đã tiến hóa. Nó có vẻ ngoài đơn giản, nhưng lại ẩn chứa nhiều chiều sâu đến mức Sunny không chắc mình có thể khám phá hết các khả năng của nó trong thời gian ngắn. Chức năng cơ bản của xe đầu Manifestation là khá đơn giản. Nó cho phép cậu biến bóng tối trở nên hữu hình, nhưng quỷ dữ luôn ẩn giấu trong chi tiết. Giờ đây khi Sunny có quyền kiểm soát tất cả bóng tối, không chỉ riêng bóng của mình, cậu có thể thay đổi hình dạng của chúng và thậm chí điều khiển chúng di chuyển theo ý muốn. Tuy nhiên, khía cạnh của cậu lại có những giới hạn. Không phải mọi bóng tối đều giống nhau. Một số còn non trẻ, một số đã cổ xưa, một số thì sâu thẳm, một số thì nông cạn. Quan trọng nhất, một số thuộc về các vật vô tri, trong khi số khác thuộc về sinh vật sống. Mặc dù Sunny được chúng tôn trọng và kính sợ, điều đó không có nghĩa là tất cả bóng tối đều tự nhiên khuất phục cậu. Chúng chỉ chọn nghe theo lệnh của cậu vì cậu là Master of Shadow, bậc thầy bóng tối, thay vì bị buộc phải làm điều đó. Điều này không mới đối với Sunny. Cậu đã nhận thấy kiểu hành vi này khi mời những bóng hoang dã vào xe đầu Lantern. Đèn lồng bóng tối hầu hết đều tự nguyện, nhưng một số kẻ cứng đầu từ chối lời mời của cậu. Giờ đây, khi thuộc tính Child of Shadow, đứa con bóng tối, đã tiến hóa, chỉ có những bóng tối cổ xưa và sâu thẳm nhất dường như miễn cưỡng đáp lại lời triệu tập của cậu. Tuy nhiên, không phải tất cả bóng tối đều là hoang dã. Đó là thuật ngữ mà cậu dùng để chỉ những bóng do các vật vô tri tạo ra. Nếu một bóng tối được tạo ra bởi sinh vật sống và gắn liền với linh hồn của chúng, thì không có quyền lực nào của Sunny có thể ép buộc nó từ bỏ hoặc phản bội nguồn gốc của mình. Vì vậy, xe đầu Control chỉ cho phép cậu điều khiển những bóng hoang dã. Càng sâu và cổ xưa, cậu càng phải tập trung nhiều hơn để ra lệnh cho chúng. Cậu cũng cảm nhận được sự căng thẳng lớn hơn khi điều khiển những bóng ở xa. Giờ đây, khi Sunny đã trở thành một Ascended Devil, ác quỷ thăng hoa, tầm kiểm soát của cậu kéo dài tới gần 10 cây số. Tuy nhiên, giác quan của cậu về bóng tối không thường xuyên vươn xa như vậy. Tâm trí con người của cậu sẽ bị quá tải nếu điều đó xảy ra. Vì vậy, dù Sunny có thể tiềm năng điều khiển những bóng ở rất xa, cậu đơn giản không có cách nào cảm nhận được chúng, trừ khi đó là bóng của riêng cậu, hoặc những thứ mà cậu cảm nhận thông qua chúng. Và sau đó đến phần quan trọng của xe đầu Manifestation. Không giống như xe đầu Control, hiện thực hóa đòi hỏi cậu phải tiêu tốn tinh chất. Essence, những bóng tối sẽ tồn tại dưới dạng hữu hình chừng nào cậu còn duy trì chúng bằng tinh chất, và sẽ trở lại trạng thái tự nhiên nếu cậu ngừng. Điều này vừa là một món quà vừa là một lời nguyền. Vì lý do hiển nhiên, Sunny sẽ thích giữ lại tinh chất của mình. Tuy nhiên, khả năng này mang lại một lợi ích bất ngờ và tuyệt vời, bởi vì những bóng được hiện thực hóa đều được thấm nhuần tinh chất của cậu. Chúng mang theo tính chất của tinh chất đó. Nói cách khác, tất cả chúng đều tương đương với memory, ký ức của cấp bậc Ascended, thăng hoa, về độ bền và sức chống chịu. Nói cách khác, nếu Sunny biến một bóng thành lưỡi kiếm và hiện thực hóa nó, lưỡi kiếm đó sẽ có thể so sánh với một ký ức thăng hoa cả về độ chắc chắn lẫn sát thương có thể gây ra. Nhưng cậu không chỉ bị giới hạn ở việc tạo ra vũ khí. Xe đầu Manifestation mang lại cho cậu một mức độ tiện ích tuyệt vời. Vì bóng tối không có hình dạng cố định, cậu có thể biến chúng thành bất cứ thứ gì mình muốn. Cậu có thể tạo ra rào chắn, cầu, dây thừng, áo giáp, giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của cậu và lượng tinh chất mà cậu có. Cậu thậm chí có thể tạo ra một yên ngựa cho nightmare, ác mộng, hoặc thậm chí là cả một ngôi nhà. Tất nhiên, không có gì mà không có cái giá của nó. Hình dạng càng phức tạp và cô đặc, việc duy trì chúng càng tốn tỉnh chất. Tạo ra một xúc tu bóng tối đơn giản không quá khó, nhưng khiến nó đủ cứng để chém qua kẻ thù như một thanh kiếm thì tốn kém hơn rất nhiều. Hiện thực hóa những bóng tối cổ xưa và sâu thẳm cũng rất mệt mỏi, mặc dù chúng mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng, tất cả những thứ mà cậu biến thành hữu hình đều có thể tự di chuyển, miễn là hình dạng của chúng cho phép điều đó. Một thanh kiếm sẽ không tự bay lên, nhưng một cái bóng hiện thực hóa có thể di chuyển và tóm lấy kẻ thù của cậu. Tuy nhiên, đó không phải là một phương thức tấn công hiệu quả trong hầu hết các trường hợp. Mỗi bóng tối đều có mức sức mạnh riêng, thường không quá cao. Sunny vẫn còn xa mới có thể xé nát một Awakened Tyrant, bảo chúa thức tỉnh, ít nhất là cho đến khi cậu thực sự muốn điều đó. Thông qua việc thử nghiệm một chút, cậu nhận ra rằng mình có thể tăng cường sức mạnh của những bóng được hiện thực hóa bằng cách truyền thêm tinh chất vào chúng, càng muốn sử dụng sức mạnh lớn hơn vượt quá ngưỡng tự nhiên của chúng, cậu càng phải đốt nhiều tinh chất hơn. Điều đó sẽ không quá mạnh trong tay một master, bậc thầy, bình thường, nhưng Sunny là một devil, ác quỷ. Cậu có lượng tinh chất lớn hơn hầu hết bất kỳ master nào khác. Nếu thực sự muốn, cậu có thể tạo ra sức mạnh kinh khủng qua những bóng hiện thực hóa của mình, mặc dù việc đó cực kỳ kém hiệu quả về mặt tiêu hao tinh chất. Nhưng cậu vẫn rất vui khi có một tùy chọn như vậy. Ai lại không muốn xé toạc kẻ thù mà không cần nhấc một ngón tay? Dù có nhiều cách dễ dàng và thông minh hơn để giết một thứ gì đó, rất ít cách có thể khiến cậu trông ngầu như vậy và xảo quyệt như thế. Ngoài những bóng hoang dã, Sunny còn có thể hiện thực hóa bóng của chính mình. Thực tế, việc đó dễ dàng hơn nhiều, cho phép cậu điều khiển tốt hơn và tiêu tốn ít tinh chất hơn. Trong vài giây, cậu tưởng tượng ra cảnh triệu hồi Gloomy, Happy, Creepy và Haughty, trang bị cho chúng những lưỡi kiếm bóng tối và để chúng chiến đấu thay mình. Một cảnh tượng thật tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, cậu quyết định rằng đó không phải là ý tưởng hay. Lý do rất đơn giản, dù bóng tối hữu hình có thể ảnh hưởng đến thế giới thực, chúng cũng có thể bị ảnh hưởng ngược lại. Những bóng hiện thực hóa có thể làm hại kẻ thù của cậu, nhưng chúng cũng có thể bị tổn thương, vì những bóng của cậu có sự kết nối sâu sắc với linh hồn. Việc khiến chúng dễ bị tấn công vật lý là một điều cực kỳ ngu ngốc. Sunny thậm chí không muốn nghĩ đến việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong số chúng bị phá hủy. Tốt nhất là chúng chỉ nên thực hiện những nhiệm vụ đơn giản, không có nguy cơ nào. Nói chung, Sunny rất hài lòng với khả năng khía cạnh mới của mình. Nó mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp cho cậu những phương tiện tấn công và phòng thủ mạnh mẽ, cũng như khả năng tiện dụng tuyệt vời. Điều khiến cậu đặc biệt vui là khả năng này kết hợp hoàn hảo với xe đầu Lantern. Xe đầu Manifestation có một điểm yếu rõ ràng, việc cậu không phải lúc nào cũng được bao quanh bởi bóng tối. Nếu không có gì để hiện thực hóa, giá trị của nó gần như bằng không. Tất nhiên, trừ khi cậu muốn mạo hiểm với những bóng của chính mình. Tuy nhiên, điểm yếu này trở nên vô nghĩa nhờ có xe đầu Lantern. Với sự giúp đỡ của nó, Sunny có thể mang theo một lượng bóng vô hạn bên mình mọi lúc. Dù cậu có đi đâu, cậu sẽ không bao giờ thiếu sự hỗ trợ của chúng. Cậu sẽ không bao giờ là một chủ nhân mà không có đầy tớ. Bất kể Sunny đi đâu, một đàn bóng tối sẽ theo sau. Hết chương.